Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, 17 tầng địa ngục. Vô gian địa ngục bên trong có như thế một chi đội ngũ, trăm tu thần ngục tốt băng long, vì tọa kỵ, phía trên ngồi một đầu hình thể cự đại ác ma chúa tể, cùng thân thể khôi ngô, bộ mặt hung hãn ma tộc chiến sĩ. Càng có một vị dâu cá chê đạo sĩ, cùng đầu chọc béo hòa thượng. Đồng thời, còn có một vị thanh thuần, dung mạo động lòng người ngọt ngào nữ tử, cùng tại long thủ vị trí, đứng chắp tay nhẹ nhàng tuấn giật công tử. Chỉ bất quá, tại trên bả vai hắn, cái kia màu xanh lá slime, lại là phá hủy mỹ cảm. Phàm là có người nhìn thấy, liền có thể biết, màu xanh lá slime là cái thứ đồ gì. Bất quá, chi đội ngũ này, tại vẻn vẹn 7 ngày bên trong, có thể nói thanh danh vang lớn. Từ tầng thứ 3 địa ngục bắt đầu, cho đến tầng thứ 17 địa ngục, có thể nói đem tất cả phạm nhân, cùng ngục tốt, cho quấy cái ngọn nguồn hướng lên trời. Thậm chí tầng thứ 17 địa ngục ngàn tu thần ngục tốt, đều tập thể quỳ lạy trên mặt đất, cầu xin vương khai mau mau rời đi. Tốt nhất tiến về tầng thứ 18 trong địa ngục trang bức. Lão đại, cái này chút ngàn tu thần nghiêu yêu, cũng không tệ, hết thảy 100 đầu. Muốn hay không thu làm thủ hạ? Màu xanh là slime rất là có nhãn lực gặp đề nghị. Vương Khai nhìn xem cái kia chút nghiêu yêu ngục tốt, rõ ràng có hồi ức cùng vẻ tán thưởng. Thân là hắn thuộc hạ, tự nhiên muốn hiểu ý một phen. Cái này 7 ngày bên trong, chỗ qua địa ngục, phạm nhân đều không có tốt tiềm chất, vốn định nể tình thực lực bọn hắn rất mạnh, thuận tiện thu vào đến, nhưng hắn nhóm hết lần này tới lần khác không tin ta. Kết quả là, chỉ có thể từ bỏ thu phục. Bất quá, cái này chút nghiêu yêu, ngược lại là cùng nghiêu già thiên cực kỳ tương tự, chờ ta đem lão nghiêu triệu hoán tới, đem cái này chút nghiêu yêu, cho hắn thống trị, cũng không tệ. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen, trở ngại thực lực đã đạt đến đỉnh đoan duyên cớ, cho dù thổi nghiêu bức, đều không thể lại thu hoạch được khoác lác đáng giá. Chỉ có rời đi vô gian địa ngục, tiến về khu thứ nhất, mới có thể tiếp tục khoác lác đột phá cảnh giới. Bây giờ cảnh giới, thì ngừng lưu tại ngàn tu thần chi cảnh. Bất quá, vận dụng cơ giới sư hình thái, cùng cường hóa kỹ năng lời nói, ngược lại là có thể thể hiện ra trụ vương cảnh chiến lực. Ngược lại là vậy tạm thời đủ. Chỉ cần không đi khu thứ nhất, liền có thể đạt tới vô địch trạng thái. Đối với cái này, Vương Khai rất là hài lòng. Cũng không nóng nảy thổi nghiêu bức. Ân, người đề nghị rất không tệ. Đem hắn nhóm hết thảy thu cất đi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút lạnh nhạt đáp ứng xuống. Các ngươi nghe thấy được sao? Lão đại ta nói, muốn đem bọn ngươi thu làm thuộc hạ, các ngươi còn không mau mau bái kiến lão đại. Nghĩ gì thế? Không sợ bị đánh sao? Màu xanh là slime trừng mắt cái kia chút nghiêu yêu ngục tốt, rất là bất mãn hét lớn. Cái này, chúng ta không thể đi theo ngươi a. Không sai, trụ vương sẽ muốn chúng ta mệnh. Rất nhiều nghiêu yêu ngục tốt, đều là thuần một sắc toàn thân đen kịt, cùng bình thường châu, ngược lại là bình thường bộ dáng, khác biệt chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Trụ vương tính là cái gì chứ a? Lão đại của chúng ta thế nhưng là bao trùm tại trụ vương phía trên. Còn có, các ngươi sợ trụ vương giết các ngươi, liền không sợ lão đại của chúng ta ra tay giết các ngươi sao? Màu xanh là slime rất là phách lối hử lạnh nói. Bá, quả nhiên, lời vừa nói ra, rất nhiều nghiêu yêu ngục tốt trực tiếp không có tính tình. Thật là chuyện như vậy, trụ vương có bản lĩnh giết hắn nhóm, Vương Khai cũng tương tự có bản lĩnh giết hắn nhóm. Về phần màu xanh là slime nói, Vương Khai thực lực mạnh hơn trụ vương, rất nhiều nghiêu yêu vẫn là không thể nào tin được. Dù sao, Vương Khai vừa mới đánh bại bọn hắn, chỗ thể hiện ra chiến lực chỉ là ngàn tu thần mà thôi. Đừng nói trụ vương cảnh chiến lực, cho dù là vạn tu thần, cũng không bằng đâu. Yên tâm đi, đi theo ta, trụ vương không tổn thương được các ngươi. Đồng thời, Ta vậy sẽ vì các ngươi tìm tới một vị cường đại đầu châu thủ lĩnh. Ân, hắn gọi Ngưu Già Thiên, tự xưng nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, chỉ bằng vào hắn che thiên chi tên, các ngươi liền có thể biết hắn chỗ lợi hại a. Vương Khai sờ lên cái mũi, không khỏi vì Ngưu Già Thiên thổi một cái cực kỳ vang dội ngưu bức, cũng không biết hiện tại Ngưu Già Thiên tại bát hoang bên trong qua như thế nào, cảnh giới lại đạt tới cỡ nào tiêu chuẩn nữa nha. Phải chăng vậy tại như mình như thế, lẫn nhau nhớ đâu. Ngưu Già Thiên, chúng ta thủ lĩnh, rất nhiều ngưu yêu nghe vậy, đều là nhìn nhau, không khỏi là hơi nghi hoặc một chút trùng điệp. Các ngươi nếu như do dự nữa lời nói, thế nhưng là muốn mất mạng. Màu xanh là Sly lạnh lùng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, rất nhiều ngưu yêu sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng biến thành hình người. Nam nữ đều có cùng nhau quỳ lại, cung kính xưng nói, chúng ta gặp qua lão đại. Khụ khụ, gọi cung chủ là được, gọi lão thái thái tục sáo. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút im lặng nói ra, là, chúng ta bái kiến cung chủ. Rất nhiều ngưu yêu tự nhiên không hội chối từ. Ân, chúng ta có thể tiến về tầng thứ 18 địa ngục. Đến lúc đó, liền đánh vỡ vô gian địa ngục, lại tìm đến trụ vương, hung hăng trừng trị hắn một trận đi. Fuck your mom, liền lão tử cũng dám trêu chọc, không đánh hắn kêu cha gọi mẹ, lão tử đều không gọi Vương Khai. Vương Khai đen thừa dịp mặt, thần sắc có chút âm lạnh lùng hư nói. Bá, nghe thấy lời ấy, màu xanh là Sly, cùng rất nhiều ngưu yêu, đều là nghe toàn thân lắc một cái. Xem ra Vương Khai cũng không phải là đang nói khoác lác, mà là thật muốn tại trụ vương một trận chiến a. Đồng thời, nghe hắn khẩu khí, rõ ràng cực kỳ có nắm chắc chiến thắng trụ vương. Cũng không biết tỷ tỷ các nàng hiện tại thế nào, thần cung sự tình, cùng thành viên, sợ là vậy hội biến thiên a. Tiểu vương lo lắng không thôi nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút tùy ý nói ra, yên tâm đi, bọn hắn còn không có lá gan này, người tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vậy cũng không nhất định, trụ vương tự mình đến đây khu thứ 13 bắt ngươi, việc này tuyệt đối kinh động đến tất cả vực tôn. Đồng thời, cái kia thiên phạt chi nhãn, bất luận kẻ nào đều trông thấy, khu vực thứ 13 tôn, cũng chính là thiên bá vương, há hội không đem việc này nói ra. Tiểu vương nhíu lại lông mày, lắc đầu nói ra, thiên bá vương là khu 13 vực tôn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, cảm thấy không khỏi im lặng bắt đầu. Như thật là như thế lời nói, sợ là sự tình thật không dễ làm, chỉ hy vọng mình tách ra đi, đi theo Tào Tháo bên cạnh thần niệm, có thể đem cái kia thiên bá vương cho oanh sát đi, nhưng tiền đề cũng phải là thiên bá vương không đáp ứng Tào Tháo, thần niệm mới hội có hành động. Thôi, vẫn là mau chóng đánh ra vô gian địa ngục, đến lúc đó trở lại khu 13, xem xét liền ve sầu. Vương Khai lắc đầu, dứt khoát không còn đi suy nghĩ nhiều. Tại khu 13 bên trong, những cái được gọi là thần cung thành viên, nếu thật hết thảy biến mất, Vương Khai cũng không chút nào để ý. Dù sao bọn hắn đều cũng không phải là cường đại cỡ nào, về sau lại tiến hành tổ kiến liền có thể. Huống hồ, bằng vào hiện tại tự thân cảnh giới tu vi, cùng trụ vương cảnh chiến lực, muốn thống trị toàn bộ thứ 3 vũ trụ, chế tạo mình mỹ danh, không thể nghi ngờ dễ dàng vô số lần. Cung chủ, tầng thứ 18 trong địa ngục phạm nhân, tất cả đều là ngàn tu thần, đồng thời số lượng cũng không nhiều. Ngục tốt thì làm vạn tu thần, còn có một vị vô gian địa ngục ngục trưởng, chính là nửa bước trụ vương cảnh. Chúng ta thật muốn trực tiếp đi qua sao? Màu xanh là Sly, có chút lo lắng hỏi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.